Chương 816, mục tiêu mới. Ngắn ngủi đắm chìm về sau, đột nhiên có một người mở miệng hỏi, có khả năng hay không đối Vĩnh Hằng Đế Quốc tuyên chiến? Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, chiến tranh nhất định là muốn tiếp tục, đã không cách nào đối mới Khôi Lỗi Đế Quốc tuyên chiến, vậy thì tìm cái mục tiêu mới. Dù sao, hệ Lạn Cựu Đế Quốc bộ này to lớn cỗ máy chiến tranh là không thể ngừng vận chuyển, về phần bộ này cỗ máy chiến tranh đến tột cùng nhắm ngay cái mục tiêu gì, là không có người quan tâm. Cho dù là đồ thần chi chiến, những thương nhân này nhóm cũng sẽ giơ hai tay lên tán thành, chỉ cần có lợi nhuận, chỉ cần đế quốc gia tăng quân mua đơn đặt hàng, chỉ cần bọn hắn thương phẩm có thể phủ kín thần vực, bọn hắn liền sẽ một mực tiếp tục chống đỡ. Nghe được một câu nói như vậy thời điểm, mọi người đột nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Xác thực à, nếu như không thể đối mới Khôi Lỗi Đế Quốc tuyên chiến, kia đối Vĩnh Hằng Đế Quốc tuyên chiến, QNZ là có thể tiếp nhận a. Thế là, một cái phú thương nhẹ gật đầu, tán đồng nói, đúng vậy à, trước một hồi, hai nước quan hệ không phải khẩn trương mấy ngày sao? Có thế hiện tại rốt cuộc đã hòa hoãn lại. Đế quốc trả lại mở ra một chu tờ ưu đãi, Vĩnh Hằng Đế Quốc bên kia tựa hồ QNZ không có cái mới đối địch động tác. Một cái khác thương nhân có chút hở âm mở hư cờ nói, hai nước quan hệ trong đó lúc trước xác thực hòa hoãn xuống tới, hệ Lạn Hiệu mở ra rất nhiều điều kiện, xem như mua đức tinh linh thuê lãnh địa, những điều kiện này, cuối cùng Vĩnh Hằng Đế Quốc QNZ toàn bộ tiếp nhận. Ở trong đó còn bao gồm đại lượng súng ống đạn được, F-16 máy bay chiến đấu, cái này cấp bậc súng ống đạn được đều bán ra cho Vĩnh Hằng Đế Quốc, để Vĩnh Hằng Đế Quốc tại thực lực quân sự bên trên, vọt lên tới một cái độ cao mới. Hiện tại Vĩnh Hằng Đế Quốc, thuần túy lấy luận sức chiến đấu, thậm chí muốn so ác ma còn muốn cao một chút. Đương nhiên, những này mặt ngoài hữu hảo kỳ thật đã tràn đầy vết rách, trước đó Vĩnh Hằng Đế Quốc kêu gào liên hợp đế quốc khác chống lại hệ Lạn Hiệu. Lấy hệ Lạn Hiệu đế quốc những cái kia mang thủ cao cấp quan viên tính cách, bọn hắn làm sao lại quên những chuyện này? Cho nên, hai cái đế quốc ở giữa bằng mặt không bằng lòng, cũng sớm đã không phải bí mật gì. Tất cả mọi người tại duy trì lấy mặt ngoài hữu hảo, trên thực tế vấn đề nội bộ đã vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên, hệ Lạn Hiệu đế quốc nắm trong tay toàn bộ Tây Tiến đường sắt về sau, đi tối phía Tây bố trí hướng Tây Bắc mặt quân hạ hạt tuyệt đối chủ lực, đế quốc đệ nhất tập đoàn quân 7 điều trở về. Bố trí tại Tây Tiến đường sắt dọc tuyến. Phải biết, đây chính là đệ nhất tập đoàn quân 7A, đại danh đỉnh đỉnh đế quốc thiết quân, trang bị xa hoa sức chiến đấu cường hãn. Quan chỉ huy hoạn tở càng là đương thời danh tướng, ẻ lằn đế quốc song lưng một trong, đã từng đối diện đụng nát Khôi Lỗi đế quốc tinh nhuệ nhất ma pháp quân đoàn. Có chi bộ đội này bố trí tại Vĩnh Hằng đế quốc phương Bắc, Vĩnh Hằng đế quốc biên cảnh phòng ngự áp lực đống nhiên gia tăng. Từ vài ngày trước bắt đầu, Vĩnh Hằng Đế Quốc bắt đầu ra cố Bắc Bộ biên cảnh phòng tuyến, không ngừng tăng binh, hiển nhiên cũng là vì làm dịu áp lực. Hiện tại, mới Khôi Lỗi Đế Quốc bên trong phụ, hệ Lạn Hiệu Đế Quốc đã đối Vĩnh Hằng Đế Quốc tạo thành chiến lược trên hai mặt giáp công, khu vực phía nam Vĩnh Hằng Đế Quốc phòng ngự lỗ hổng còn có hơn mấy trăm cây số, vấn đề này hiển nhiên là không giải quyết được. Tại chiến lược trên chiếm hết ưu thế hệ Lạn Hiệu Đế Quốc, nếu như đối Vĩnh Hằng Đế Quốc khai chiến, thắng lợi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, mấy cái thương nhân cũng cảm thấy, không đúng như thế một cái đã tại bên miệng thịt mỡ động thủ, quả thực là phung phí của trời. Một người tiếc hận lắc đầu, rất là không cam lòng phàn nàn nói, làm sao lại hòa hoãn lại đâu, Vĩnh Hằng Đế Quốc nhìn thôi, không phải vẫn thật sự cùng chúng ta tuyên chiến? Nữ thương nhân hừ hừ một tiếng, hiển nhiên là đối Vĩnh Hằng Đế Quốc không loại tuyên chiến vô cùng khinh bỉ. Nàng cũng không nghĩ một chút, hiện tại can đảm dám đối với hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tùy tiện tuyên chiến quốc gia, trên cơ bản đã không tồn tại. Liền ngay cả thế giới này nguyên bản đỉnh phong, cường đại nhất long tộc, cũng không thể không nghiêm túc cân nhờ ả cờ, có thể hay không chiến thắng cường đại hệ Lạn Hiệu Đế Quốc mà chính Long Hoàng QNZ phi thường rõ ràng, nếu như không thể một nháy mắt hủy diệt đi toàn bộ hệ Lạn Hiệu, bao quát ạ lẹn xì ruột. Tinh vòng, kia hệ Lạn Hiệu Đế Quốc lửa giận, cũng đủ để hủy diệt cả cái hành tinh. Đúng vậy à, thật chẳng lẽ khai chiến nghe được nữ nhân khinh bỉ khẩu khí, một cái phu thương hỏi ngược lại. Thế giới này người thông minh cũng không ít, nhất là có tiểu tâm tư tính toán nhỏ nhặt. Cho nên mọi người tùy tiện ngẫm lại, liền biết Vĩnh Hằng Đế Quốc khẳng định không nguyện ý tiếp tục cùng hệ Lạn Hiệu Đế Quốc đối chọi gay gắt. Kết quả là, một cái phu thương chán nản ngồi ở trên ghế salon, thật giống như vứt bỏ linh hồn bình thường, dùng một cái tiêu chuẩn cắt ưu nằm tư thế, biểu đạt mình sinh không thể luyến, đáng chết, bọn hắn làm sao lại nhát gan như vậy đâu. Lời nói này, chẳng lẽ ngươi không nhát gan? Bên cạnh hắn hút thuốc thương nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng khiêu khích nói. Ta QNZ nhát gan, nhưng ta hy vọng vĩnh hằng đế quốc lá gan hơi lớn một chút. Ta kia cắt ưu nằm thương nhân hử hử một câu. Khôi lỗi đế quốc đều bị xử lý, mới khôi lỗi đế quốc vừa mới bị gồm thâu, nằm trong loại trạng thái này. Ngươi để vĩnh hằng đế quốc cùng nước ta trở mặt làm sao có thể? Bọn hắn lại không phải người ngu. Hút thuốc thương nhân bóp rơi mất hắn hôm nay cái thứ hai thuốc lá, đốt lên cái thứ ba. Ngày bình thường, hắn đều là không rút nhiều như vậy thuốc lá. Hôm nay trận này tụ hội để hắn phá lệ bực bội, thế là cũng liền không để ý tới mình kiên trì những cái kia thanh quy giới luật. Phụ thân lúc này, một người trẻ tuổi kích động vọt vào phòng họp. Tại một đám hắn ngày bình thường nhất định phải cung kính kêu thúc thúc A-di các tiền bối ở giữa, hưng phấn cơ trong tay điện báo. Chuyện gì? Một mực hút thuốc nam nhân nhíu mày một cái, kéo lấy trường âm lạnh lùng chất vấn. Hắn bình thường vẫn luôn đang giáo dục con của mình muốn trầm ổn khí quyển, muốn bận tâm mình dáng vẻ hình tượng, muốn kiên trì một cái quý tộc cơ bản lễ nghi. Đại đa số thời điểm, hắn đều đối với mình cái này cái biểu hiện của con trai phi thường hài lòng. Cho nên hôm nay khi hắn nhìn thấy con của mình kích động như thế thất thố thời điểm, trong lòng là vô cùng khó chịu. Người trẻ tuổi, vẫn là cờ ơn ở lịch luyện một phen A trong lòng của hắn, là đánh giá như thế giờ này khắc này mình biểu hiện của con trai. Như thế lô mạng chạy vào, cu nở dê sắc thực dọa rất nhiều người nhảy một cái. Gần nhất phong thanh cũng không quá tốt, rất nhiều người quen đều là cắm té ngã. Nghe nói khu vực phía nam mấy cái quý tộc, treo ngược, nhảy lầu, có ít người bị chém đầu cả nhà, có ít người trực tiếp bị phạt không có gia sản biến thành nô lệ. Tại mọi người tụ hội thời điểm đột nhiên lô mãng chạy vào tới một người, cái này nếu không phải nghe được câu kia tin tức tốt, bọn hắn đoán chừng lúc này đều tè ra quần. Làm nghe rõ ràng câu kia tin tức tốt về sau, nữ phú hào điều chỉnh một chút trên cổ tay dây xích, che giấu một chút mình bối rối, nàng liếc về phía người khác thời điểm. Phát hiện những người khác cũng đều đang mượn lấy hút thuốc hoặc là dối người để che giấu xấu hổ.